Hello, chào mừng quay trở lại với tập 218 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mẫu thân của ta là thủy tổ Vân tộc. Vân Thanh Uyển ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy được thất khiếu đang chảy máu của Đinh Tiêu Dao, quá sợ hãi, mấy bước bỏ qua. Tiêu Dao, các người đã làm gì đối với Tiêu Dao? Tại sao các người có thể mang chàng ra khỏi mộ? Chẳng không thể nào rời đi khỏi Mê Túc Băng Vụ được. Các người đang hại chết hắn. Vân Thanh Uyển, người chân chính đã hại Đinh Tiêu Dao là ngươi. Tại sao ngươi có thể đặt hắn ở bên trong khí độc Mê Túc Băng Vụ lâu như vậy? Hiện tại là bị khí độc phản vệ, Tiêu Dao biến thành như vậy là do ngươi làm hại. Vân Thanh Uyển quay đầu lại, thấy được Tiểu Phượng Hoàng đang dừng ở trên người của Đinh Tiêu Dao, ánh mắt của bà ta co rút, sau đó ở trong cổ họng phát ra những tiếng gầm thét điên cuồng. Vân Huyến, ngươi có tư cách gì mà trách cứ ta? Nếu như không phải là ta, thì Đinh Tiêu Dao đã chết từ vạn năm trước rồi. Ta vì có thể cứu được hắn, để cho hắn được sống sót, người biết ta đã bỏ ra bao nhiêu, làm bao nhiêu chuyện hay không? Bà ta nhớ lại. Sau khi ta rời ra khỏi Hắc Mãng Sơn, tìm được Tiêu Dao, chẳng hỏi ta tung tích của người. Ta đã nói cho chàng biết, người vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mà tâm liên cho chàng. Chàng đã lo lắng cho người, muốn đi ra ngoài để tìm người. Ta nghĩ hết mọi phương pháp ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Không thể nào làm gì khác hơn là phụng bồi chàng trở lại Hắc Mãng Sơn. Đến Hắc Mãng Sơn, vì có thể ngăn cản chàng tìm được ngươi, ta đã lừa gạt Tiêu Dao, nói rằng Hắc Mãng tộc đã bao vây ngươi, cố ý khơi mào chiến tranh với Hắc Mãng tộc, mượn lực lượng của bọn họ để ngăn cản Tiêu Dao. Ta vốn cho rằng kế hoạch của mình sẽ rất thuận lợi, ai ngờ Tiêu Dao tính tình quá bướng bỉnh, hắn một lòng nhận định là Hắc Mãng nhất tộc bao vây ngươi, muốn buộc bọn họ giao ra người. Trong lúc chiến đấu, rất nhiều Hắc Mãng đã bị diệt, Hắc Mãng đã bị giết. Khiến cho Hắc Mãng tộc toàn bộ là bị dốc toàn lực lượng, cùng với chúng ta đánh sống chết một trận. Đó là một cuộc chiến đấu cực kỳ hiểm ác, Tiêu Dao toàn lực ứng phó, kích thích bệnh cũ tái phát, dẫn đến hồn mê. Hồn mê liền không tỉnh lại được nữa. Ta dưới sự phẫn nộ, vận dụng huyền lực lúc đó của ta, điều động tất cả cao thủ của Vân tộc, tiến hành thanh tẩy Hắc Mãng tộc, khiến cho Hắc Mãng tộc vô cùng sợ hãi. Tiêu Dao mặc dù hôn mê, nhưng ít ra hắn vẫn có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Ở trong nội tâm, ta vẫn đã có sự mừng rỡ. Ta vốn tưởng rằng muốn diệt toàn bộ Hắc Mãng tộc là có thể phát tiết mối hận trong lòng. Nhưng ta đột nhiên nghĩ tới, vạn nhất có một ngày ngươi chạy thoát ra khỏi Thiên Ma tế đàn, rồi trở lại tranh đoạt Tiêu Dao cùng với ta, thì ta phải làm sao? Vậy cho nên ta nghĩ biện pháp hàng phục vương hậu mắc Hắc Mãng tộc, sau đó lấy tính mạng của tộc bọn họ để uy hiếp nó, khi cho nó thay ta giám thị mọi chuyện của Thiên Ma tế đàn. Một khi Thiên Ma tế đàn này có bất cứ động tĩnh gì, nó sẽ phải truyền tin hồi báo cho ta trước tiên. Khó trách. Hắc Mãng hậu lại có rất nhiều cố kỵ. Hóa ra là bị người uy hiếp sao? Vân Khí nhớ lại tò mò nói. Vậy thì thương thế của Đinh Tiêu Dao tiền bối, tại sao lại biến thành như bây giờ? Vân Thành Uyển điều chỉnh tâm tình, lại tiếp tục nói. Tiêu Dao vẫn là hôn mê bất tỉnh. Ta đã mang theo chàng, dùng suốt thời gian nửa năm, tìm kiếm danh y. Các nguyên lão của hội nguyên lão bắt đầu bất mãn với hành động của ta. Cho rằng ta không làm tròn trách nhiệm, không chịu trách nhiệm, không xứng đáng trở thành người đứng đầu một cung. Bọn họ là muốn tước đi thân phận cung chủ Vân Huyến Điện của ta. Nói tới đó, bà ta dừng một chút, thần sắc lại khẽ biến đổi. Vừa là bệnh tình của Tiêu Dao không cách nào chữa trị, vừa là áp lực của hội nguyên lão nội tông. Lúc đó ta ý thức được, không đủ quyền lực, thì chuyện gì là ta cũng không làm được. Bà ta nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt bỗng dừng trở nên sắc bén. Ta biết, điều đầu tiên ta muốn chính là nhanh chóng nắm lấy quyền lực. Ta chẳng những là muốn vững vàng ngồi chắc ở ngôi vị cung chủ Vân Huyến Điện, ta còn muốn được cao hơn. Ta muốn trở thành lãnh tụ chân chính của Vân tộc. Chân chính một lời có thể quyết định vận mệnh của người khác. Muốn trở thành người cầm lái chân chính của Vân tộc, ta cần có người trợ giúp mình. Trong ánh mắt sắc bén của bà ta mang theo vài phần trào phúng, nhất nhất ở trên người, ba người Vô Tâm Nguyên Lão, Vô Thường Nguyên Lão và Vô Huy Nguyên Lão xẹt qua. Ba người các người, không phải đã quên mất. Là mình dùng thủ đoạn hèn hạ như thế nào, ngồi lên vị trí đứng đầu của hội Nguyên Lão sao? Ba người Vô Hy Nguyên Lão sắc mặt biến hóa, Vô Tâm Nguyên Lão là người đầu tiên lên tiếng phản bác. Vân Thanh Nguyễn, ngươi đừng có nói, hươu nói vượt. Ngày đó, nếu như không phải là ta khích lệ nhất mạch tộc nhân của ta, toàn lực ủng hộ cho ngươi, làm sao ngươi có thể ngồi lên vị trí tông chủ? Lại nói, cái chết của tông chủ tiền nhiệm không phải là ngươi không thoát khỏi liên quan. Ngươi mới thực sự là tặc nhân mưu quyền xoán vị. Cái chết của tiền nhiệm tông chủ chết đi, có liên quan đến nàng ta sao? Vô Thường Nguyên Lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó trách, cái chết của tông chủ quá mức kỳ quặc. Ta vẫn cho rằng tông chủ là đột tử, không nghĩ tới là có người sau lưng ra tay. Mệt tông chủ thường ngày thường coi trọng ngươi như vậy, sau khi Vân Huyền phản bội Vân tộc, ngài ấy coi ngươi là người nối nghiệp để bồi dưỡng, ngươi lại đối đãi ân nhân của mình như vậy. Mắt của ta thực sự là bị mù rồi, lại đi tin tưởng một kẻ vô tình vô nghĩa như ngươi. Vô Tâm Nguyên lão oán giận nói. Vô Tâm Nguyên lão, chớ ở trước mặt của ta làm người trung thành. Ngươi cho rằng ngươi rất trung thành đối với tông chủ sao? Vân Thanh Uyển giễu cợt và chê cười. Nếu như không phải là lão tổ tông Vân Yến Quý các ngươi lập ra quy củ, con cháu đời đời là phải thủ hộ Vân tộc, không được xoán vị xoán quyền. Chỉ sợ ngươi đã sớm mưu quyền đặt vị rồi, ngồi lên trên vị trí tông chủ. Ngươi! Vô Tâm Nguyên lão mặt lộ ra vẻ lúng túng và tức giận. Vân Khê nghe được ba chữ Vân Yến Quy, ánh mắt chợt sáng. Nàng vẫn nhớ mẫu thân đã từng nói với nàng, Vân Yến Quy từng là bằng hữu tốt nhất của mẫu thân, là bằng hữu đáng giá tín nhiệm, bảo nàng đi tìm kiếm hậu nhân của Vân Yến Quy, nhận được sự trợ giúp của bọn họ. Nàng từng nghĩ Vô Thường Nguyên lão có thể là hậu nhân của Vân Yến Quy, cũng đã từng nghĩ đến chuyện Vô Huy Nguyên lão, nhưng mà ở tại bây giờ chưa từng nghĩ tới hậu nhân của Vân Yến Quy mà nàng muốn tìm lại chính là người vẫn ngáng chân nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Mẫu thân của nàng nếu như biết hậu nhân bạn tốt của mình lại là một tiểu nhân hèn hạ như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu sầu não. Vân Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói. Không sai, tông chủ đúng là đối đãi với ta tốt. Vậy nhưng bà ta thỉnh thoảng ở trước mặt của ta nhắc tới Vân Huyền, muốn lấy ta mà đi so đo. Nói rằng thiên phú của ta không bằng, nói tài lãnh đạo của ta không thể bằng, nói sự lương thiện của ta là cũng không bằng. Ta chịu đủ rồi, ta không bao giờ muốn nghe đến bất cứ cái gì liên quan đến Vân Huyền. Ta chỉ có thể diệt trừ nàng ta, thì ta mới có thể chân chính nắm lấy tộc Vân tộc trong tay, mới có thể có đầy đủ quyền lực đi làm bất cứ chuyện gì mà ta muốn. Vậy cho nên người đã giết chết tông chủ Vân Thanh Nguyễn, người rốt cuộc là còn là có một chút lương chi nào đó hay không? Vân Huyền phẫn nộ trách mắng. Đó đều là lỗi của ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao sẽ lưu lạc tới bước đường này? Vân Thanh Uyển phản bác. Ngươi thân vùi lấp trong thiên ma tế đàn, vậy nhưng cái bóng của ngươi ở chỗ nào cũng có. Ta chỉ có giết chết nàng ta, phá hủy tất cả người và vật có liên quan tới ngươi, mới có thể khiến cho lòng của ta an tâm làm điều ta muốn. Vân Huyền thở dài. Được, rất tốt. Chuyện quá khứ, đúng sai không phải là như thế nào nữa. Ta không muốn tranh luận cùng với ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có tìm được phương pháp chữa trị cho Tiêu Dao hay không? Chỉ cần ngươi có thể làm cho Tiêu Dao tỉnh lại, chuyện đã qua, ta cũng không muốn sò đò nữa. Nói đến chỗ lưng thương tâm của Vân Thanh Uyển, bà ta ai thán một tiếng, ngắm nhìn Đinh Tiêu Dao, lại lộ ra vẻ bi thương. Nhiều năm như vậy rồi, ta đã nghĩ hết mọi biện pháp, sưu tập vô số dược liệu chân quý, tìm kiếm tất cả thầy thuốc nổi danh, nhưng vẫn như cũ không có tìm được biện pháp chữa trị cho chàng. Ta chỉ có thể thông qua khí độc mê tung băng vụ để bảo tồn thân thể, để cho thân thể của chàng không bị tổn hại gì hết. Vậy cho đến gần đây, khí độc mê tung băng vụ từ từ xâm nhập thân thể của chàng, khiến cho thân thể của chàng xuất hiện bệnh trạng mới. Ta đã rất lo lắng, không biết đến tổ cùng là loại thuốc nào mới có thể trị lành được cho chàng. Không thể nào làm gì khác hơn là dùng người sống để thí nghiệm. Nói tới đây, bà vị Nguyên lão rối rít nổi giận. Vân Thanh Uyển, thì ra nội tông mấy ngày nay phát sinh ra nhiều án mạng như vậy, toàn bộ đều là do ngươi. Quả như là nham hiểm, ngươi muốn thí nghiệm cũng có thể dùng người bên ngoài tộc để thí nghiệm. Vậy tại sao hết lần này tới lần khác lại lấy chính tộc nhân của mình làm thí nghiệm? Vô Tâm Nguyên lão bực tức nói. Nói như vậy, mấy tên thủ hạ của ta cũng là bị người giết chết. Vô Thường Nguyên lão nói. Vô Hy Nguyên lão trầm mặc rất lâu, lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng. Vân Khê lại cười lạnh. Vân Thanh Uyển cư nhiên đáng hận. Mấy vị Nguyên lão cũng là cao thượng không tới đâu, lấy tộc nhân của chính mình làm thí nghiệm thì không được, nhưng dùng người ngoại tộc làm thí nghiệm thì được sao? Lời lẽ bá đạo thật đó. Vân Thanh Uyển, người nói chính mình cao cao tại thượng nhiều biết bao nhiêu, nói mình yêu thương Đinh tiền bối nhiều biết bao nhiêu, nhưng một mình ngươi lại có rất nhiều phu thị cùng nhau hưởng thụ hoan lạc mây mưa sao? Vân Khê nói. Lời của nàng thoáng cái làm cho Vân Thanh Uyển đau nhói, điểm trúng chỗ yếu hại của bà ta. Bà ta kích động bác bỏ. Ngươi thì biết cái gì? Ta đối với Tiêu Dao vẫn một lòng, ta chưa từng phản bội. Không sai, ta có mấy phù thị, nhưng đối với bọn họ là không có phát sinh bất cứ quan hệ gì hết. Ta thành thân với bọn họ chẳng qua là vì củng cố địa vị của ta ở Vân tộc. Do đó, che giấu tai mắt của người khác, để bảo vệ an toàn cho Tiêu Dao. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta dưới gối không có con cái, chẳng lẽ không đủ để chứng minh sao? Điều này ai mà biết được. Nói không chừng, có một số người làm nhiều việc trái với lương tâm, bị trời trừng phạt. Nhất định là không có con nối dòng chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Vân Khê không một chút khách khí nói. Vân Khê, người... Vân Thanh Uyển thịnh nộ, khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên đầy gân xanh. Nhưng rất nhanh, cơn tức giận đã bị bà ta khắc chế đè ép. Thanh âm của bà ta đột nhiên yếu đi vài phần. Nói với Vân Khê. Vân Khê, ta biết ta làm rất nhiều chuyện thương tổn tới người cùng với người nhà của người. Ta cũng đã từng nhục nhã người. Ta không hận người hút khô huyền khí của ta. Ta chỉ nguyện ý trả giá thật nhiều những chuyện mà ta đã làm. Ta chỉ cầu xin người một chuyện. Nàng đột nhiên bỏ lộn ngổm vài bước, hai tay túm lấy ống quần của Vân Khê, hướng về phía nàng quỳ lạy. Ta cầu xin người, nhất định là phải cứu sống Tiêu Dao. Ta biết, cõi đời này không thể nào cứu sống được chàng. Chỉ có một mình người có thể cứu được. Chỉ cần người có thể cứu sống Đinh Tiêu Dao, người muốn ta quỳ xuống dập đầu với người, cúi đầu xưng thần với người, thậm chí là muốn ta chết, ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Nhưng cầu xin người, nhất định là phải cứu được chàng. Người muốn tất cả cái gì ta đều sẽ cho người. Người nhìn mà xem, chỗ này của ta tổng cộng là có 200 chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong toàn bộ đều là dược liệu ta sưu tập mấy ngàn năm qua. Có những dược liệu này, người luyện chế ra tạo hóa đan hẳn là không có bất cứ vấn đề gì hết. Cõi đời này chỉ có một mình người có năng lực luyện chế ra tạo hóa đan. Chính là bởi vì ở Đoan Mộc gia tộc ta nghe nói, người có thể luyện chế ra tạo hóa đan, biết được độc trên người của Tiêu Dao. Vậy cho nên, ta mới không hạ thủ đối với người, để cho người thuận lợi tiến vào trong nội tông. Đối với ta mà nói, chẳng còn gì quan trọng hơn số mệnh của Đinh Tiêu Dao. Vân Thanh Uyển gắt gao giữ lấy ống quần của Vân Khê, đau khổ cầu khẩn. Vân Khê cúi đầu nhìn bà ta, nhìn người đã từng không ai bị nổi, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Tông chủ, hiện nay không một chút tôn nghiêm nào quỳ dạp dưới chân của nàng, trong lòng của nàng không có bất cứ khoái cảm trả thù nào, chỉ cảm thấy nữ nhân này thực sự đáng thương. Bà ta đã yêu thương một người không nên yêu, hoặc là nói, bà ta yêu thương một người không thương mình, mà lại là vẫn sống trong thế giới của mình, ảo tưởng về tình yêu đó. Nữ nhân vì vậy mới là đáng thương, khiến cho Vân Khê không có bất cứ hứng thú gì để tiếp tục ghen ghét. Tiểu Phượng Hoàng là vẫn hai cánh, vẫy hai cánh, từ từ bay đến trước mặt của Vân Khê, dùng ánh mắt mong mỏi giống như là nhìn như trước, nhìn Vân Khê. Vân Khê, điều ta cũng muốn nói, cũng giống với nàng ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống Đinh Tiêu Dao, bắt ta giao ra tất cả, bao gồm tính mạng của ta và hồn phách cũng chịu. Bà ta không nói gì đến chữ cầu xin, nhưng ánh mắt của bà ta đã bao hàm hết thảy nội dung. Vô Hình Nguyên Lão suy tư một chốc, lại đứng ra nói. Hiện nay khắp hải vực đều là bị khí độc nuốt hết. Nếu như tạo hóa đan có thể giải được độc, ta tin tưởng khí độc khắp cả hải vực này là cũng có thể được giảm bớt. Đến lúc đó, mọi người vân tộc của chúng ta có thể trở lại nội tông. Vân Khê, có lẽ thỉnh cầu của ta là cũng có một chút quá mức, nhưng vẫn hy vọng người có thể lấy lợi ích của vân tộc làm trọng, tạm thời để xuống ân oán cá nhân. Ta tin tưởng mọi người là toàn tộc đều cảm kích người, chân chính chấp nhận người. Lúc này, Long Thị Tuyệt đứng dậy, chắn trước người của thê tử. Các người đừng có dùng bất cứ vật gì để cưỡng ép Khê Nhi. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, là thê tử của ta, là mẫu nhân của hai đứa nhỏ. Nàng không cần thiết vì các người giao ra bất cứ cái gì. Nàng là vì vân tộc đã làm rất nhiều rồi. Thanh âm của hắn trong trẻo và lạnh lùng, nhưng lời nói là có khí phách. Hắn sở dĩ đứng ra là vì bất bình thay cho Vân Khê. Ở trong mắt của các người, Khê Nhi là hậu duệ của bộ tộc cấm kỵ. Các người chưa từng đối đãi với nàng như là vân tộc chính tông. Nhìn một chút xem, bọn ta ở nơi này và các người nhận được đãi ngộ như thế nào. Ở Vân Huyễn Điện, nàng thiếu chút nữa là bị cung chủ thiết kế, bị vây chết ở trong cấm cung. Ở Hắc Mãng Sơn, nàng là bị Vân Thanh Nguyễn dùng huyền khí đánh mù đôi mắt. Ở Thiên Ma Tế Đàn, nàng lại bị các cao thủ vân tộc khác lại bài xích và hãm hại, suy chút nữa táng thần ở trong tay của Thiên Ma. Hiện tại đến nội tông, ngoài mặt các người là muốn mời nàng tới tham gia tranh tài xếp hạng phong vân. Nhưng trên thực tế thì là thế nào? Sau lưng có bao nhiêu người muốn hại chết nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết? Hắn vùng tay, ngón tay nhất nhất chỉ về Vân Thanh Uyển, Vô Thường Nguyên Lão, Vô Tâm Nguyên Lão, cuối cùng rơi vào trên người của Vân Huyền. Thậm chí là còn có người vì lợi ích cá nhân không tiếc nhập vào thân thể của con gái nàng, làm cho nàng mỗi ngày lo lắng, hàng đêm đau buồn. Các người nói, các người có tư cách gì nói tới yêu cầu? Tại sao nàng lại phải vì các người làm những chuyện đó? Long Thị Tuyệt giang rộng tay, đem Vân Khê ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn nàng thâm tình. Ở trong mắt của ta, nàng không phải là truyền nhân huyết mạch của vân tộc. Nàng cũng không phải là công chủ Vân Huyễn Điện. Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, là thê tử mà ta thương yêu, là mẫu thân của con ta. Nàng không có nghĩa vụ làm bất cứ chuyện gì cho vân tộc của các người. Các người cũng chưa từng thừa nhận thân phận của nàng. Nếu như nàng giúp đỡ các người, đó là nàng thiện lương và nhân từ. Nàng không giúp các người, đó cũng là lẽ đương nhiên. Vân Khê ngửa đầu, nhìn thật sâu vào đáy mắt của Long Thiên Tuyệt, nội tâm cảm động không dứt. Phải, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, thê tử của chàng, mẫu thân của hài tử. Nàng chỉ cần an tâm hưởng thụ tất cả như vậy là đủ rồi. Cái gì mà vân tộc, cái gì mà giang hồ chính nghĩa, làm gì có quan hệ. Nàng cũng không có nghĩa vụ đi làm những chuyện đó, nàng làm những chuyện này chẳng qua là xuất phát từ lương tri, không làm cũng là không có lỗi với mình. Thiên Tuyệt hiểu nàng, nàng là vì mình mà lót, chàng là vì mình mà lót đường, chàng cho mình lựa chọn, nàng có thể lựa chọn giúp, cũng có thể lựa chọn không giúp. Vô luận nàng lựa chọn như thế nào, bọn họ là cũng không sai. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to của hắn, vươn ghế hướng hắn thản nhiên cười. Thiên Tuyệt nói rất đúng, ta chỉ là một nữ nhân bình thường, ta không phải là chúa cứu thế, không cần thiết làm những chuyện đại sự cứu vớt chúng sinh. Lời của nàng vừa ngừng, tim của phần lớn mọi người đều là treo lên, chẳng lẽ nàng thực sự là muốn buông bỏ, mặc kệ sao? Ai ngờ, Vân Khê lại tiếp tục cất giọng. Nhưng, tạo hóa đan, ta nhất định là sẽ luyện. Ta không phải là vì tình yêu thương với người nào, cũng không phải là vì thỉnh cầu của ai hết. Tại sao ta làm như vậy? Đơn giản là vì bảo vệ cơ nghiệp mẫu thân của ta cực khổ tạo dựng nên. Ta không hy vọng những người trước mắt là nhìn thấy là bị hủy diệt hết. Mẫu thân của người? Mấy vị huyền nguyên lão rối rít kinh ngạc, bao gồm Vân Mộ Phàm, ông cũng buồn bực, thê tử của mình làm sao có nhiều quan hệ đến cơ nghiệp của Vân tộc. Vân Khê nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ đến mẫu thân của nàng mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mẫu thân của nàng mới là tấm gương của cả Vân tộc, cái gì mà Vân Thanh Uyển, cái gì mà Vân Huyên, cái gì mà Nguyên Lão. So với mẫu thân, tất cả bọn họ đều nhỏ bé không đáng kể, bởi vì mỗi người bọn họ là tâm tư đều quá nặng. Chỉ có mẫu thân là người mới chân chính vì Vân tộc suy nghĩ, có tấm lòng yêu thương và rộng lớn. Nàng có một mẫu thân như vậy, cảm thấy thực sự rất tự hào và kiêu ngạo. Không sai, chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta các ngươi tất cả mọi người đều biết. Mẫu thân của ta mới là người đáng giá được cả Vân tộc tôn kính. Mọi người bán tín bán nghi, người biết được nội tình lại càng hoài nghi. Mẫu thân của Vân Khê cùng lắm chỉ là hậu nhân của bộ tộc cấm kỵ, một nữ nhân không có danh tiếng, làm sao có thể được xưng tụng là người đáng giá được cả Vân tộc tôn kính. Ngay cả Long Thiên Tuyệt cũng có một chút không hiểu được ý nghĩ của nàng, mong đợi nhìn nàng, chờ đợi nàng nói. Vân Khê, người rốt cuộc đang nói đến điều gì? Mẫu thân của người vĩ đại như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào so với thủy tổ của Vân tộc chúng ta, Vân Hy đại nhân vĩ đại. Vô Tâm Nguyên lão cười nhạo. Người nói không sai. Mẫu thân của ta đúng là so với thủy tổ Vân tộc là còn muốn vĩ đại. Nhưng không, phải nói hai người vĩ đại như nhau. Bởi vì... Vân Khê thần bí cong môi cười một tiếng, lại dừng một chút. Bởi vì hai người đó chính là một. Mẫu thân của ta chính là tông chủ đời thứ nhất của Vân tộc, Vân Hy. Mọi người một mảnh xôn xao. Lời này không thể nào tin. Vân Hy, đó là nhân vật chết được vài ngàn năm trước. Tại sao có thể là mẫu thân của nàng ấy? Nàng không phải là lên cơn sốt, bắt đầu nói mê sảng chứ? Nhưng song trong đám người, chỉ có hai người Vô Tâm Nguyên lão và Vô Hy Nguyên lão lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Các nàng dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Vân Khê, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. Người nói, người là nữ nhi của Vân Hy đại nhân. Người nói có phải là thật không? Lần này đặt câu hỏi lại là Vô Tâm Nguyên lão. Người mà cùng với ta nói tới, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Vân Hy đại nhân là không có chết, và người còn sống sao? Không sai, mẫu thân của ta không chết, và vẫn còn sống. Lời nói của Vân Khê giống như là một luồng sấm sét nổ tung trong đám người một lần nữa. Hết chương. Tử Phong chọn mỹ nhân. Vân Hy đại nhân, thủy tổ Vân tộc lại còn sống sao? Tin tức này bản thân cũng không thể nào tin nổi. Xong, hết lần này tới lần khác chính là hai người Vô Tâm Nguyên lão và Vô Hy Nguyên lão kích động nhảy nhót. Gia quy của chúng ta từ nhất mạch lưu truyền xuống đến nay, đời đời thủ hộ Vân tộc. Hơn nữa không được mưu đoạt vị trí tông chủ. Thời điểm ta trưởng thành, ta đã từng hỏi mẫu thân. Người nói cho ta biết một chút chỉ có liên quan giữa lão tổ tông nhất mạch của chúng ta với thủy tổ. Lúc đó bên cạnh thủy tổ Vân tộc, Vân Hy đại nhân có hai vị bằng hữu. Theo thứ tự là Vân Yến Quy và Vân Vịnh Hà. Hai ngày ấy, chia ra chính là lão tổ tông nhất mạch của ta và Vô Hy Nguyên lão. Hai vị lão tổ tông này là chịu đại ân của Vân Hy đại nhân. Sau đó, Vân Hy đại nhân lại xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Tất cả mọi người cho rằng Vân Hy đại nhân đã chết. Hai vị lão tổ tông vẫn là tin chắc Vân Hy đại nhân là còn sống, hơn nữa dặn dò con cháu đời sau nhất định là phải tuân thủ tổ huấn. Vô Tâm Nguyên lão nhẹ giọng nói, ta cũng như vậy, từ nhỏ đã nhận được sự dặn bảo của các trưởng bối, ta vẫn là đều không tin, nhưng hôm nay nghe được người nói đến Vân Hy đại nhân, ta mới tin lời của các trưởng bối. Vân Khê, người hãy mau cùng với ta nói một chút, Vân Hy đại nhân hiện tại là đang ở đâu? Lấy khả năng của Vân Hy đại nhân, ngài nhất định là có biện pháp để cho chúng ta có thể trở lại nội tông. Ngài cũng nhất định là có thể chiến thắng được Tử Yêu, ngăn chặn gia tộc Bắc Thần phát triển. Vô Hy Nguyên lão nói. Vân Khê ánh mắt ảm đạm. Mẫu thần đại nhân vẫn còn sống, nhưng phương thức sống là lấy một luồng niệm lực. Tất cả những điều mà chúng ta làm bây giờ, mẫu thần đều là nhìn ở trong mắt. Người nói cho ta biết, bảo ta rằng hãy yêu thương tộc nhân các người, nếu như có thể nói, thủ hộ tốt cho cơ nghiệp cùng với tộc nhân của người. Vì tâm nguyện của mẫu thần, ta sẽ nghĩ ra biện pháp luyện chế ra tạo hóa đan, trợ giúp cho mọi người trở lại nội tông. Theo phương hướng tầm mắt do dự của nàng, Những cao thủ vân tộc rối rít lộ ra kinh sợ, hướng một cái hướng khác quăng đi một ánh nhìn chăm chú cung kính, cho rằng hư ảnh của Vân Hy ở chỗ này. Sau khi biết được quan hệ của Vân Khê và Vân Hy đại nhân, tất cả cao thủ của nội tông đều là dùng ánh mắt tràn đầy kính sợ nhìn Vân Khê, nhất là hai người Vô Tâm Nguyên lão và Vô Hy Nguyên lão, căn bản không có hoài nghi lời nói của Vân Khê, bởi vì người bình thường không thể nào bịa đặt ra những lời nói dối như vậy. Dưới sự chỉ dẫn của các nàng, những cao thủ khác cũng là rất tin tưởng không thể nghi ngờ. Vân Mộ Phàm hoang mang, kinh ngạc nhìn nữ nhi. Nếu như nói mẫu thân của nàng là Vân Hy, như vậy thì nàng chẳng lẽ không phải là nữ nhi của mình? Trong lòng vẫn còn chất chứa nghi ngờ, ông không có trực tiếp hỏi tới. Vân Khê đáp ứng mọi người, luyện chế ra tạo hóa đan, vì bảo tồn thân thể của Đinh Tiêu Dao, nàng liền thi triển ra thuật đóng băng, tạm thời đóng băng lại. Đợi đến khi chỉ còn lại ba người Vân Khê và vợ chồng Vân Mộ Phàm, Vân Khê đem chuyện mẫu thân cùng với lai lịch của mình nói rõ ràng với hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm. Vân Mộ Phàm nghe xong, tâm tình có một chút mất mát. Phụ thân, con chiếm cứ lấy thân thể nữ nhi của người, thực sự xin lỗi. Vậy nhưng cuối cùng là con có cảm giác, kiếp trước chúng ta chính là hai cha con. Nếu như không đúng như vậy, vậy thì tại sao lại cha giống như đúc với phụ thân kiếp trước của con được? Nếu như ngài có thể tiếp nhận được con, còn vĩnh viễn coi người là cha ruột. Vân Mộ Phàm khẽ khẽ thở dài, đưa tay lại cầm lấy tay của Vân Khê. Có lẽ tất cả mọi chuyện đều là ý trời. Lần đầu tiên ta nhìn thấy con, ta cũng có cảm giác mãnh liệt như vậy. Con chính là nữ nhi của ta. Cho dù là ai đi nữa, cũng không cách nào thay đổi được sự thật đó. Phụ thân. Vân Khê nhìn phụ thân, không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Long Thiên Tuyệt nhìn hai cha con. Trời cao đã định chúng ta sẽ trở thành người một nhà, đó cũng là duyên phận. Chúng ta hẳn là nên hào hào mà quý trọng mới đúng. Quả nhiên Thiên Tuyệt nói không sai, trời cao đã định chúng ta trở thành người một nhà, hẳn là phải nên quý trọng lẫn nhau. Vân Mộ Phàm chuyển đề tài nói. Chúng ta bây giờ cần phải suy nghĩ một chút nên an bài như thế nào. Chúng ta là nhiều người như vậy muốn rời đi khỏi vân tộc. Ai ngờ vân tộc này lại xảy ra đại sự. Người của chúng ta thoáng cái là tăng trưởng gấp đôi. Chỗ ở của Đoan Mộc gia tộc lại chật hẹp và nhỏ bé, không thể nào chứa được nhiều người như vậy. Chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để dung thần mới đúng. Nói đến chỗ dung thần, có lẽ con thấy Tiểu Mặc nói đúng. Đại lục Ngạo Thiên là nơi tốt nhất để chúng ta đi tới. Long Thiên Tuyệt nói. Gia tộc Bắc Thần dưới sự dẫn dắt của Tử Yêu phát triển là không ngừng, chính là thời điểm danh tiếng đang thịnh. Trước mắt, chúng ta không thể nào buông tay cùng với bọn họ đánh cược thực lực một lần. Chuyện chúng ta có thể làm duy nhất bây giờ chính là tạm thời bảo tồn thực lực. Mưu đồ ngày sau mới tranh phong. Điểm mấu chốt, lối đi thông về Ngạo Thiên Đại Lục đã bị phá hủy đi rồi. Vậy thì làm sao có thể trở về được? Vân Khê sầu lo nói. Ta đã từng nghe nói, mấy vị nguyên lão nói rằng Đại Lục Ngạo Thiên cùng với Đại Lục Long Tường vốn là nhất thể, gọi là Tường Thiên Đại Lục. Sau đó là bởi vì địa chất biến đổi cùng với một chút nhân tố không ngăn cản được, hai đại lục này mới bị tách ra. Điểm mấu chốt đi thông hai đại lục này không phải là duy nhất. Điểm mấu chốt đã bị hủy theo lời của mọi người nói vô cùng có khả năng chỉ là một trong những điểm mấu chốt mà thôi. Nếu như chúng ta có thể tìm được bản đồ của Đại Lục Tường Thiên Đại Lục, có lẽ chúng ta có thể tìm được những điểm mấu chốt khác. Vân Mộ Phàm nói. Lời của ông thức tỉnh Vân Khê. Vân Khê từ trên người móc ra quyển sách Yến Vô Ngân tặng cho nàng, Tường Thiên Hà Đồ Chí. Phụ thân, quyển sách Tường Thiên Hà Đồ Chí này là Yến Vô Ngân từ trong hoa gia cũ lấy được. Nó có thể chính là bản đồ Tường Thiên Đại Lục xưa theo lời của người nói hay không? Vân Mộ Phàm nhận lấy, lật xem mấy tờ, ánh mắt tỏa sáng. Không sai, chính là nó. Chỉ tiếc, phía trên ghi lại toàn bộ cũng là văn tự cổ đại. Ta chỉ có thể xem hiểu sơ sơ. Vân Khê rất nhanh nghĩ tới mẫu thần nhất định là có thể xem hiểu văn tự cổ đại. Các người cứ chờ ta sẽ đi tìm mẫu thần thỉnh giáo. Dần dần, đi vào trong giấc mộng, Vân Khê nhìn thấy mẫu thần. Vân Hy nhàn nhạt nở nụ cười yếu ớt, giữa lông mày có mấy phần mỏi mệt. Chuyện con muốn hỏi ta đã biết rồi. Màu đem Tường Thiên Hà Đồ Chí trong tay của con giao ra. Vân Khê đem sách đưa tới, tiến lên trước hỏi. Mẫu thân, con không có thủ hộ tốt cho vân tộc, để cho vân tộc bị đại nạn. Người hãy trách phạt con chứ. Vân Khê nhìn nàng một cái. Không có lên tiếng, cúi đầu lật xem sách. Vân Khê thấy mẫu thân phản ứng như vậy, không khỏi nóng nảy. Mẫu thân, người phải trách mắng con, đánh con cũng được. Chỉ cần ở trong lòng ngài có thể thoải mái, người trừng phạt con như thế nào cũng được. Vân Hy vẫn không lên tiếng, cả người giống như là đắm chìm trong sách. Vân Khê thấp thỏm, ngừng mắt nhìn mẫu thân, lộ ra vẻ bi thương. Đột nhiên lời nói của mẫu thân chui vào trong tai của nàng. Con phải nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì, chỉ cần cầu không thẹn với lương tâm. Nếu như con cảm thấy mình đã tận lực, không thẹn với lương tâm của mình, vậy thì không có gì phải nói lời xin lỗi. Vân Khê nhìn một bên mặt của mẫu thân trong trẻo lạnh lùng mà cao quý, nghe lời nói trí tuệ mà trí lý của mẫu thân, nàng không có bất cứ nghi ngờ gì. Thân mật khoác lên cánh tay của mẫu thân, lại mỉm cười nói. Mẫu thần, người sau này có thể đừng làm giả bộ lãnh khốc như vậy được hay không? Làm cho con sợ hãi đó. Tim của con là không chừng là cũng bị hù dọa rồi. Con mà bị hù dọa sao? Ta thấy dưới gầm trời này cũng chưa chắc có người khiến cho con sợ được. Vân Hy một câu trêu chọc. Vân Khê đảo mắt. Ai nói? Trên đời này, người con sợ nhất chính là người đó. Người phải luôn ở bên cạnh của con, luôn luôn dạy bảo con. Nếu như không, trên đời này thực sự không thể có ai áp chế được con đâu. Ánh mắt của Vân Hy vào giờ khắc này hơi ảm đạm. Bà buông xuống quyển sách trên tay, đưa tay ra, vuốt về mái tóc của nữ nhi. Con gái, mẫu thần, sớm muộn gì sẽ cũng có một ngày phải rời đi thôi. Vân Khê cả người chấn động, kích động nhìn về phía mẫu thần. Mẫu thần, người đang nói cái gì? Không có được, con không cho người rời đi. Người phải nói, người đã nói là phải bảo vệ con mà. Vân Hy trầm mặc một lúc, khẽ thở dài. Được, vậy thì mẫu thần sẽ bảo vệ con, không rời đi. Hưởng thụ mẫu thần khẽ vuốt ve, nhưng mà trong lòng Vân Khê là không cách nào ổn định. Nếu như thực sự có một ngày mẫu thần thực sự rời xa nàng, nàng nên làm điều gì? Mẫu thần, người nói phải giữ ký lấy lời. Người đã nói là muốn theo con cùng nhau vượt qua kiếp nạn và bảo vệ được con. Được, mẫu thần nói lời giữ lời. Ánh mắt Vân Hy từ từ mờ mịt. Gia tộc Bắc Thần. Mấy ngày liên tiếp, trong ngoài gia tộc, nối liền không dứt, toàn bộ là các cao thủ, là đến từ đại gia tộc, không ngừng đưa tới lễ trọng. Những lễ vật này bao gồm vàng bạc châu báu, linh quả đan dược, dĩ nhiên là cũng bao gồm mỹ nhân. Những cao thủ trong phủ đệ Bắc Thần thấy những mỹ nhân đó không khỏi thèm chảy nước miếng, rồi rít vây tới liếc trộm. Tử Yêu lười biếng ở chính vị, nhìn xuống mấy trăm vị mỹ nữ đang tuổi thanh xuân dưới đại điện, chân mày của lão không khó nhận ra là hơi cau lại. Phía dưới những cao thủ đến từ đại gia tộc thấy lão cau mày, mọi người trong lòng run sợ, không cẩn thận đắc tội với lão, gia tộc gặp họa diệt tộc. Sau lá gan, còn một số cao thủ trong đám gia tộc đi lên trước nói: "Bác thần đại nhân, những cô gái này là tự do trong gia tộc của chúng ta tỉ mỉ chọn lựa, các nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu như ngài cảm thấy vừa ý, liền thu lấy các nàng, để cho các nàng ấy hảo hảo mà hầu hạ ngài." Tử Yêu nhẹ nhàng chuẩn bị chỉ tay, không lên tiếng, đôi mắt hoa đào hẹp dài của lão hí lại, liếc về phía người ngồi dưới tay của lão không dưới 5 bước, Hách Liên Tử Phong. Chỉ thấy Hách Liên Tử Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mắt nhìn thẳng. Đối mặt với cả đại điện mấy trăm mỹ nhân, hắn không có một tia động lòng, cũng không biết đang suy tư gì, nhưng lại đi vào trong cõi thần tiên. Phong Nhi, từ trong các nàng, người chọn lựa ra 10 người lưu lại. Những người khác không chọn chúng, tất cả, kéo ra ngoài chôn sống. Thanh âm của lão nhẹ nhàng và nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện phiếm trong nhà. Song nội dung lời nói đủ để khiến hù một mạng lớn mỹ nhân. Chúng mỹ nhân nghe thấy như vậy, mọi người làm cho sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, rồi rít đem ánh mắt mong đợi quang hướng Hách Liên Tử Phong. Hiện tại trong mắt của các nàng, hắn chính là người duy nhất có thể cứu vớt. Những cao thủ của các đại gia tộc sợ đến ngây người. Phương thức xử sự của Tử Yêu quá mức là ác tuyệt tình. Hách Liên Tử Phong lông mày khẽ nhíu, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi của hắn như cũ, thanh ngầm lạnh lùng nói: "Ta không cần nữ nhân, ngươi muốn giết, giết hết đi." Một câu nói, một nửa số mỹ nhân sợ đến nỗi chân mềm nhũn, còn lại bất tỉnh. Vốn ít nhất là còn 1/10 cơ hội, hiện tại một câu nói của hắn đem hy vọng của mọi người tàn phá hết. Tử Yêu theo dõi hắn, khóe miệng khẽ giơ lên, hơi lộ ra vẻ cười. Các người cũng nghe được rồi, không phải là ta không cho các ngươi cơ hội, mà là các ngươi không được vào mắt của Phong thiếu gia, vậy cho nên tất cả phải chết. Người đâu? Toàn bộ ném ra ngoài đi chôn. Cứu, cứu với, đừng có giết chúng ta. Phong thiếu gia, van xin ngài, đem chúng ta mà lưu lại đi, chúng ta sẽ hào hào mà hầu hạ. Chúng mỹ nhân vì mạng sống bằng bất cứ giá nào, mọi người phía sau tiến lên phía trước, chạy như bay đến trước mặt của Hách Liên Tử Phong, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ngoài điện, đông đảo cao thủ tràn vào, muốn đem những mỹ nhân này tha đi. Hách Liên Tử Phong lông mày lại càng nhíu chặt, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Tử Yêu, hai tay của hắn nắm thành quyền, hai người cứ như vậy mà nhìn lẫn nhau, bất phân thắng bại. Phía dưới những cao thủ đang ngắm nhìn, không có lập tức động thủ bắt người. Đám mỹ nữ đột nhiên im bặt không lên tiếng, khẩn trương nhìn hai vị nam tử tuyệt mỹ trên đại điện, từng cái ánh mắt cùng với động tác của bọn họ có thể quyết định vận mệnh của các nàng. Không khí ngừng trệ, lại ngừng trệ. Một lúc lâu, Tử Yêu lên tiếng lần nữa. Người còn thất thần cái gì? Toàn bộ ném hết đi chôn. Vâng, Bắc Thần đại nhân. Những cao thủ lĩnh mệnh, hiện trường tiếng kêu cứu lần nữa lại vang lên. Hắc Liên Tử Phong bộ ngực rốt cuộc phập phồng, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, mở miệng. Chờ một chút. Những nữ nhân này, ta toàn bộ đều muốn. Thanh âm của hắn mang theo tiếng vàng ở bốn phía đại điện vờn quanh. Toàn trường im bặt không một tiếng động. Sau khi trầm mặc, tiếng cười nhẹ nhàng của Tử Yêu từ từ khuếch tán. Phong Nhi, Người vẫn còn quá thiện lương. Những người này không liên quan tới người. Người vẫn muốn giữ được tính mạng của các nàng. Làm trái với tâm ý của mình. Người như vậy không làm được đại sự. Người phải nhớ cho kỹ. Cõi đời này người có thể tin tưởng. Chỉ có một mình người. Người đối với hắn nhân tử. Người khác chưa chắc sẽ nhớ tới ơn của người. Nói không chừng ngày sau là có người ở sau lưng của người thọc một nhát dao. Chính là những người đã từng cho bọn họ quá nhiều ân huệ. Bất quá, chuyện này hôm nay là ngoại lệ. Người đang muốn các nàng, vậy thì bổn tọa toàn bộ là cho người. Tha không chết. Chúng mỹ nhân nghe thấy như vậy rồi rít lộ ra sắc mặt vui mừng sống sót sau tai nạn. Nhưng ai ngờ, Tử Yêu lại nói tiếp. Các người cũng đừng có cao hứng xoa quá sớm. Nếu như trong các người, không một người nào có thể gần gũi với Phong thiếu gia và mang thai con nối dòng của hắn, mọi người khác đều phải chết. Vừa mới lộ ra thần sắc vui mừng, lập tức thu trở lại. Chúng mỹ nhân như là con thỏ bị sợ kinh hãi, ôm thành một đoàn đứng nơi đó. Hắc Liên Tử Phong đột nhiên đứng dậy, trợn mắt bắn về phía Tử Yêu. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Ta không phải là công cụ truyền thừa huyết mạch con nối dòng của gia tộc Bắc Thần. Ta cũng không muốn thừa kế gia tộc Bắc Thần nhà ngươi. Tại sao tất cả mọi người các ngươi lại muốn ép ta? Nụ cười bên trên khóe môi của Tử Yêu chợt thu hồi, cũng lộ ra lạnh lùng và tức giận. Đó chính là thái độ của ngươi, dùng để nói chuyện với bổn tọa. Ngươi nhớ cho kỹ, trên người của ngươi chảy xuôi là máu của gia tộc Bắc Thần. Gia tộc Bắc Thần chúng ta đối với ngươi là của Đại Lục Long Tường mà nói, là thuộc về dị tộc. Ngươi nếu như không thể nào chứng minh được thực lực của mình, ngươi vĩnh viễn không cách nào dung nhập với bọn họ được. Ngươi đừng có nhìn bộ dạng của mọi người thiên hạ á dôn nịnh hót, và chờ có ngày gia tộc Bắc Thần chúng ta xuống dốc, bọn họ sẽ là người trước tiên ức hiếp tộc nhân, đem tộc nhân của chúng ta dẫm đạp ở dưới chân. Đó là thực tế tàn khốc. Người có thể chỉ lo cho thân mình, có thể không để ý tới sự vụ của gia tộc. Nhưng người có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày gia tộc Bắc Thần bị những gia tộc khác vây khốn. Thời điểm tộc nhân của chúng ta bị diệt sạch và lăng nhục, người có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình ngã xuống ở trước mặt của người không? Bất kể người muốn tiếp nhận hay không, người đều không thể thay đổi được sự thật đó. Trên người của người chảy xuôi máu của gia tộc Bắc Thần, người vĩnh viễn không thể nào có được những gia tộc khác thu nhận. Thân ảnh của Hắc Liên Tử Phong nhẹ nhàng lay động, đáy lòng một mảnh lãnh ý. Hắn không phải là không thừa nhận lời nói của lão tổ tông có một chút đạo lý. Hiện nay gia tộc Bắc Thần hiển hách nhất thời, nhưng trở thành kẻ địch chung của tất cả những gia tộc khác, cơ hồ tất cả người của gia tộc Long Tường là thấy người của gia tộc Bắc Thần bọn họ đều lên tiếng mà chạy. Trong quá trình đó, hắn không muốn tham dự, cũng không muốn giết người, nhưng là tình thế bức người, hắn không giết người cũng chỉ có chờ bị giết. Vậy cho nên hai tay của hắn cũng bị lây nhiễm máu tươi rồi. Ở trong mắt của tất cả gia tộc đối địch, sự phẫn hận đối với hắn và lão tổ tông cơ hồ là tương đương nhau, bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn chính là người thừa kế tương lai của gia tộc Bắc Thần, hắn không có lựa chọn nào khác. Là tình thế đưa đẩy tới bước đường này, là lão tổ tông từng bước đưa đẩy hắn tới bước đường đó. Phong Nhi, bổn tọa cũng không muốn ép người, nhưng biểu hiện trước mắt của người khiến cho bổn tọa thất vọng. Bổn tọa không thể nào không áp dụng biện pháp cương quyết này để thay đổi người. Tử Yêu bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh sắc bén. Ta đã quên nữ nhân kia trong lòng của người. Nàng chỉ là biết làm hao mòn ý chí của người, khiến cho người trở nên bình thường và mềm yếu. Gia tộc Bắc Thần chúng ta là không cần một kẻ đa tình tài trí bình thường. Ta cần một người nối nghiệp là một người quả quyết và ngoan tuyệt, tùy cơ ứng biến, một tay che trời. Nếu như người không thể nào làm được, ta sẽ giết chết nữ nhân làm hao mòn ý chí của người. Hoặc là giết chết người. Hắc Đế Tử Phong trong lòng chấn động, ánh mắt không ngừng chuyển động. Hiện tại, tính mạng của những nữ nhân này nằm trong tay của người. Người tốt nhất nghĩ cho thông suốt. Rốt cuộc là nên làm gì thì làm. Nhìn Hắc Liên Tử Phong một cái rất lâu, Tử Yêu vùng tay áo, nhẹ nhàng đi. Lưu lại cả một đại điện mỹ nhân dùng ánh mắt tha thiết nhìn Hắc Liên Tử Phong. Hắc Liên Tử Phong cả người đứng yên tại chỗ, tâm tư loạn thành một đoàn. Hắn biết lão tổ tông tuyệt đối là người nói được làm được, không phải là tùy tiện hù dọa của mình. Hắn nên làm gì? Hắn nhắm lại hai mắt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh lùng hiện lên vô số cảm xúc. Phía dưới, chúng mỹ nhân điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, tánh mạng của các nàng toàn bộ nằm ở trong tay của hắn. Một lúc lâu, Hắc Liên Tử Phong từ từ mở mắt, ở trong đám mỹ nhân quét qua một vòng, hắn giơ tay, tùy tiện hướng ở trong đám người chỉ một ngón. Người lưu lại, những người khác toàn bộ mang đi. Bị hắn chọn trúng, cô gái cả người run rẩy, nàng từ từ ngẩng đầu, chớp ánh mắt, khẩn trương nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong, toàn thân của nàng đều đang run rẩy. Chúng nữ tử dùng đầy mảnh ánh mắt quang hướng nàng, chỉ thấy nàng là một thân quần áo trắng thuần, không coi là xinh đẹp. Nhưng có loại nhẹ nhàng khoan khoái và tinh khiết, trên mặt không trang điểm đậm, chỉ đánh một lớp phấn sáng nhẹ nhàng, hé ra cái miệng nhỏ nhắn xinh lung linh, là nơi hấp dẫn nhất người ta của cả khuôn mặt. Khi nàng giơ lên cả khuôn mặt, làm rung động lòng người, ánh mắt nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong, mọi người có mặt tại chỗ là không khỏi sợ hãi than thở, ánh mắt của Phong thiếu gia quả nhiên là không tệ, tùy tiện chỉ một ngón tay, lập tức điểm trúng một vị mỹ nhân sáng nhất trong 100 vị mỹ nhân. Hết trường. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ánh nến lay động, Lạc Lâm Nhi bất an ngồi ở bên trong gian phòng, cuốn lấy góc áo. Bên trong gian phòng trống rỗng, nhà hoàn đã thối lui, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng biết sắp phát sinh ra chuyện gì, bản thân mình là phải chịu trách nhiệm, gánh sứ mạng như thế nào. Tì tì, ta rất sợ, chúng ta có thể chết hay không? Trong mắt muội muội lóe ra kinh hoàng, suy nghĩ trong đầu của nàng không thể nào gạt đi được. Lạc gia ở trên đại lục Long Tường không phải là một đại gia tộc, muốn có một chỗ dung thân phải dựa vào thế lực cường đại. Hai tỷ muội các nàng được gia chủ của Lạc gia lựa chọn từ trong đám thiếu nữ thanh xuân của gia tộc. Từ lúc bước vào trong gia tộc Bắc Thần một khắc, nàng đã biết sứ mạng của mình. Vì tộc nhân, nàng nhất định là phải giao ra những thứ mà mình có. Muội muội, đừng có sợ. Đã có tỷ tỷ ở đây, người không cần phải sợ bất cứ điều gì. Hãy ngoan, ngủ một giấc. Sáng mai, tỷ tỷ sẽ lên mang đồ ăn ngon cho muội. Nàng mỉm cười cùng với muội muội từ biệt, dưới sự hướng dẫn của nhà hoàn đi tới gian phòng đó. Trang trí bên trong gian phòng này rất lạnh, chỗ nào cũng lạnh lẽo, đúng như là chủ nhân của nó. Phong thiếu gia, vị kia mặt ngoài lãnh khốc vô tình, kỳ thực là nội tâm lại là một nam tử thiện lương, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của nàng. Khi ngón tay của nàng của hắn chỉ về phía nàng, nàng cũng kinh hoàng, tay chân là vốn cuống cuồng nhưng mà lại không sợ, bởi vì Phong thiếu gia bảo vệ tính mạng của các nàng, bảo vệ tính mạng của nàng và muội muội. Phong thiếu gia, Bắc Thần đại gia đã phân phó, nếu như tối ngày này người không thể nào để cho lão nhân gia và vừa lòng thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của nam tử, Lạc Lâm Nhi khẩn trương từ trên mép giường nhảy dựng, không chớp mắt ngó chừng phương hướng cửa phòng, tay chân không biết nên đặt ở nơi nào. Cửa chi a một tiếng bị đẩy ra, nàng nhìn thấy Phong thiếu gia đi tới, một đầu tóc trắng buông xuống trên vai, lánh khí quanh thân của hắn làm cho nàng không một chút nào thở lớn tiếng. Cút đi. Hắc Liên Tử Phong nặng nề đóng sầm cửa phòng, một đôi mắt ngoan lệ quét tới, Lạc Lâm Nhi cả kinh rút về phía sau, không cần tận dụng vào trong mép giường. Hách Liên Tử Phong nhìn chằm chằm nàng chốc lát, từ từ thu hồi tầm mắt. Hắn một mình một người ngồi xuống bàn bên cạnh, cầm lên một bình trà, tự rót uống một mình. Lạc Lâm Nhi thật sự vất vả, đứng vững thân thể, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời, cả gian phòng vô cùng an tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước trà chảy. Hách Liên Tử Phong không ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mà nàng chỉ dám cẩn thận liếc trộm Phong thiếu gia, liền thở là cũng không dám lớn tiếng. Ngoài cửa sổ có bóng người di chuyển, thanh ngầm gõ mõ cầm canh lần lượt vang lên, mắt thấy một đêm này sẽ phải đi qua. Lạc Lâm Nhi bắt đầu gấp gáp, ngón tay xoắn lại với nhau, không cẩn thận làm rớt xuống chiếc nhẫn ở trong tay. Thanh ngâm ngọc khí lăn xuống, vang lên một đường. Nàng khom lưng, cuống quýt nhặt lên. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, một bóng đen đi tới trước mặt của nàng. Giày màu đen, đường viền nạm vàng, áo bào màu tím. Tầm mắt của nàng dừng lại ở trước bộ ngực khỏe mạnh của hắn, cũng là không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên, một cái tay hướng về phía người nàng, đỡ nàng dậy. Nàng khẩn trương từ từ ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt sâu như nước xoáy, trái tim của nàng đập thình thịch. Hơi thở nam tính bao phủ, đầu của hắn từ từ để sát vào, Lạc Lâm Nhi cảm giác mình không cách nào hô hấp. Hắn là muốn hôn nàng sao? Đôi môi mỏng của hắn khêu gợi sáng bóng, ánh mắt của hắn thì mê ly, trong đôi mắt thâm thúy đó nàng nhìn không thấy biểu cảm, nàng không khỏi sinh ra một khoảng cảm giác kỳ dị, hắn tự hồ không phải là nhìn nàng, mà là một người khác. Nàng khẩn trương nhắm lại hai mắt, hô hấp càng ngày càng khó. Đột nhiên, tay của hắn rút lui. Tiếp theo sau đó, hơi thở của hắn là cũng rút lui. Lạc Lâm Nhi mở mắt, nhìn về phía Hắc Liên Tử Phong, lại thấy ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ quấn quýt và mâu thuẫn, tâm tình đột nhiên lại trùng xuống. Hắc Liên Tử Phong cho rằng mình có thể làm được, xong nhìn cô nương này, trong đầu của hắn không ngừng hiện lên một gương mặt khác. Ngươi đi ngủ đi. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của hắn vang lên, một lần nữa trở lại tại chỗ, nhắm vào hai mắt giả vờ ngủ say. Lạc Lâm Nhi lại chần chờ nhìn hắn, muốn nói điều gì lại nuốt trở vào. Cắn môi, nàng dạo bước, ngồi trở lại bên mép giường. Gian phòng lần nữa lại khôi phục lại vẻ an tĩnh. Hắc Liên Tử Phong nhắm mắt, trong đầu xoay qua hình ảnh của Tử Vân Am, thời điểm rừng trúc xanh tùng, thời điểm gặp gỡ bất ngờ, nếu như có thể lại trở lại lúc ban đầu, thực sự là tốt biết mấy. Hắn nhất định là sẽ không lạnh lùng như vậy nữa, hắn nhất định là sẽ không trốn tránh nữa, hắn sẽ ôm lấy nàng rất chặt và nói cho nàng biết, hắn quan tâm rất nhiều, rất muốn giữ nàng bên cạnh mình. Hắn tuyệt đối sẽ không để lại cho nàng một mình. Có nàng rồi, chẳng khác nào có toàn bộ thế giới. Phong thiếu gia, ta biết mình không xứng với ngài. Lạc Lâm Nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn không có mở mắt ra, vẫn tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Nhưng ta muốn cứu muội muội của ta, ta đáp ứng với nàng, muốn cho nàng hảo hảo mà sống. Trong lòng của Phong thiếu gia nhất định là sẽ có một người mà mình muốn bảo vệ. Nói cho cùng, mục đích của chúng ta là giống nhau. Vậy cho nên ta nghĩ, nếu như có thể, chúng ta có thể giả vờ. Nàng vừa cẩn thận vừa nói, vừa đi tới. Hắc Liên Tử Phong đột nhiên mở mắt, khiến cho nàng cả kinh im bặt. Nói tiếp đi. Ngắn gọn vài chữ, từ trong miệng của Hắc Liên Tử Phong thốt ra. Lạc Lâm Nhi to gan, lại tiếp tục nói. Ý của ta là, chúng ta có thể giả vờ. Cái kia, ta có thể giữ được tính mạng của muội muội ta, mà Phong thiếu gia ngài cũng có thể hướng Bắc Thần đại nhân mà báo cáo kết quả nhiệm vụ. Như vậy là đôi bên vẹn toàn. Ngài nói là có phải không? Hắc Liên Tử Phong nhìn nàng chằm chằm, đánh giá hồi lâu, đột nhiên nói một câu. Đem áo ngoài, cởi ra. Lạc Lâm Nhi bị lời nói của hắn làm cho sợ hết hồn, sau đó nghe được hắn tiếp tục nói. Sau này không cho phép bởi trước mặt của ta mặc bạch y nữa. Lạc Lâm Nhi níu lấy cổ áo của mình, trái tim nhảy loạn, không cho phép nàng mặc bạch y. Tại sao? Nếu như người không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng người. Sự sống chết của tỷ muội các người, tại sao lại có quan hệ với ta? Hắc Liên Tử Phong nói lạnh lùng. Được, ta sẽ bỏ ra. Sau này không bao giờ mặc bạch y nữa. Lạc Lâm Nhi bật thốt, vội vàng đem áo ngoài trên người cởi ra. Đợi đến khi cởi xong, nàng đột nhiên ý thức được trước mặt của mình còn ngồi một đại nam nhân. Nàng lại làm trò cởi đồ trước mặt của một đại nam nhân sao? Hai má mất đi vẻ tự nhiên ửng đỏ. Phong thiếu gia, cái kia, phía ngoài hình như là có người đang rình coi. Chúng ta có phải nên làm ra một chút động tĩnh hay không? Khiến cho người bên ngoài là không hoài nghi. Lạc Lâm Nhi vừa nói, hai gò má ửng đỏ lại càng thêm lợi hại. Hắc Liên Tử Phong nhíu chặt chân mày, lông mi dương lên, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt lại trở nên bén nhọn. Lạc Lâm Nhi bị hắn chừng cả người là không được tự nhiên, nhưng mà cần nghĩ tới muội muội của mình, nàng cái gì là cũng không để ý. Dưới ánh mắt soi mói của hắn, nàng từ từ a a kêu lên, thanh âm thì mập mờ, lúc đứt lúc nối. Hắc Liên Tử Phong đuôi lông mày dương lên, hai tay lại ôm ngực, dùng ánh mắt xem cuộc vui, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Lạc Lâm Nhi xấu hổ xoay đầu, hận dưới đất không còn chỗ nào mà chui xuống, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu mập mờ như cũ. Xấu hổ chết thì được, Phong thiếu gia nhất định là coi nàng như nữ tử phong trần, là cũng xem thường nàng thôi. Một lúc lâu, cây nến trong phòng gian phòng bị dập tắt. Lạc Lâm Nhi quay đầu, thấy bóng đen hướng bên giường đi tới, nàng khẩn trương quên mất phát ra âm thanh. Tiếp tục kêu lên, đừng có ngừng. Lời của hắn vừa ngừng, toàn bộ thân hình của hắn nằm ở một bên giường, quay lưng về phía nàng, không động đậy thêm chút nào. Lạc Lâm Nhi thấy tâm thế từ từ buông lỏng, thấy hắn là không có một chút nào ý nghĩ muốn đụng chạm vào mình, nàng yên tâm, đồng thời ở trong nội tâm nho nhỏ mất mát. Một đêm này, bên trong gian phòng không ngừng truyền ra tiếng cô gái rên rỉ hừ hừ, người bên ngoài cửa nghe được cả người dục hỏa khó nhịn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Phong thiếu gia thủy chung là cũng là nam nhân mà thôi, mà nam nhân đều là không qua được ải mỹ nhân. Xem mà xem, còn không phải là làm theo cả rồi. Nói thật thì, bộ dạng tiểu mỹ nhân kia đúng là quả nhân xinh đẹp, ta nhìn là cũng động tâm mà. Thì đó là đương nhiên, so với nữ nhân sinh hai đứa bé là tốt hơn nhiều. Đến lượt ta là cũng sẽ chọn nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp như thế. Nhỏ nhỏ tiếng nghị luận xa xa nhẹ nhàng mở ra, bay vào trong vọng tinh lâu. Trên vọng tinh lâu, Tử Yêu dựa vào lan can mà đứng, mắt nhìn xuống cả tòa phủ đệ, lão cúi đầu cười, nhìn không ra điều hàm tiếu chứa trong nụ cười đó. Nữ nhân, rốt cuộc là có tư vị như thế nào? Lão đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, dưới bầu trời sao đó, toàn bộ cũng là lãnh thổ mà lão chinh phục được. Lão đã được thiên hạ và quyền thế mà lão muốn, nhưng vì sao lão vẫn không cảm thấy thỏa mãn? Người cúi đầu, một mảnh màu vàng nhảy vào trong mắt của lão, lão ngừng mắt nhìn lồng vàng thật lâu, đáy lòng hoang mang càng lúc càng lớn. Chủ nhân, mới vừa dò thăm được tin tức, Vân Tổng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tử Yêu ánh mắt khẽ chớp động. Nói mau. Nhị Trưởng Quỹ đem toàn bộ tin tức mình dò được tường thuật một lần, hắn vừa kể vừa quan sát vẻ mặt của chủ nhân, cuối cùng là bổ sung thêm một câu. Chủ nhân, đó là một cơ hội ngàn năm có một, tiêu diệt Vân Tộc chỉ cần một kích lần này, người xem chúng ta có nên phát động công kích Vân Tộc mọi mặt hay không? Tử Yêu cong môi, lại tà tứ nở nụ cười. Đích xác là một cơ hội tốt, mấy mụ nguyên lão của Vân Tộc kia cuối cùng đã từ trong mai rùa bò ra, mau đi chuẩn bị một chút, sáng mai lên đường tiến tới nội tông Vân Tộc. Vân Huyền, ngươi cho rằng ngươi thoát được ta, ngươi nợ ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ phải đòi lại ngươi. Tử Yêu đưa tay, nhấc lên lồng vàng, khóe miệng không tự chủ được cười lớn. Phía xa ở phía đông gia Đoan Mộc, Vân Khê dưới sự chỉ điểm của mẫu thân, rốt cuộc là tìm được một thông đạo cách hải vực không tới vài chục dặm. Có một mục tiêu, tất cả mọi người hành động, tích cực chuẩn bị rời đến Đại Lục Ngạo Thiên. Thời điểm dưới, người lớn bận rộn, mấy tiểu tử kia ngồi vây quanh cùng một nơi, không buồn không lo, trêu chọc lẫn nhau. Có thể trở lại Đại Lục Ngạo Thiên, vui vẻ nhất không phải là Tiểu Mặc thì còn là ai? Hắn ôm muội muội, Đoan Mục Tĩnh, Đoan Mục Sam Nhi, Tiểu Ban, Sở Thiếu Dương và mấy đứa nhỏ Long Gia cùng tuổi ngồi vây quanh, bé kể những chuyện có liên quan đến Đại Lục Ngạo Thiên, sinh động như thật. Mấy đứa bé lắng nghe vô cùng thích thú, Đoan Mục Tĩnh lại nâng quai hàm, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiểu Mặc ca ca, chỉ cảm thấy tài ăn nói của Tiểu Mặc ca ca thực sự rất tốt, ngay cả bé khi kể lại Ngạo Thiên Đại Lục là cũng không dứt ra được. Ca ca, Ngạo Thiên Đại Lục thực sự là chơi vui như thế sao? Tiểu Nguyệt Nha rất tò mò. Ừ, dĩ nhiên, ở Đại Lục Ngạo Thiên, ca ca có rất nhiều bằng hữu tốt, trở đến bên kia, ca ca sẽ giới thiệu toàn bộ cho Huyền Huyền. Huyền Huyền đáng yêu, bọn họ nhất định là sẽ thích. Tiểu Nguyệt Nha nghe ca ca khen ngợi, chân mày xinh đẹp dương lên. Huyền Huyền đáng yêu nhất, nhưng Huyền Huyền không thể cùng người không quen biết kết giao bằng hữu. Ý, thế tại sao? Tiểu Mặc cúi đầu nhìn muội muội, không nhịn được siết chặt khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của bé, vẫn còn nhớ mà tâm tư đã kín đáo như vậy rồi. Bởi vì phụ thân sẽ ghen tức đó. Thời điểm phụ thân ghen, kinh khủng lắm. Tay nhỏ bé đáng yêu sờ sờ cái lỗ mũi, lời nói của Tiểu Nguyệt Nha chọc cho mấy đứa nhỏ con cười ồ lên. Tiểu Mặc lại càng cười to, cả người nghiêng ngả. Huyền Huyền, phụ thân nói cũng đúng mà, sau này người không quen biết, không nên tùy tiện theo chân bọn họ kết giao bằng hữu. Nhưng mà, nếu như mà là người ca ca giới thiệu, thì cũng không có việc gì, biết chưa? Tiểu Nguyệt Nha nháy mắt vài cái, thật tình gật đầu. Vậy thì, ca ca có giới thiệu người nào cho Huyền Huyền biết không? Tiểu Mặc suy nghĩ một chút. Người đầu tiên ca ca muốn giới thiệu cho muội chính là Tường Thúc Thúc mà ca ca vô cùng yêu thích. Tường Thúc Thúc là người ôn nhu nhất, thiện lương nhất trên cõi đời. Hơn nữa, Thúc Thúc ấy rất là tuấn tú và rất có tiền. Thế, so với phụ thân thì có đẹp trai hơn, có nhiều tiền hơn, có ôn nhu hơn, có thiện lương hơn không? Tiểu Nguyệt Nha vạch trên ngón tay út, nhất nhất liệt kê. Cái này thì... Tiểu Mặc bĩu môi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Không phải cùng một phong cách. Hắn liếc xung quanh, sợ phụ thân chẳng biết từ lúc nào xung quanh nhô ra. Nếu như là để cho người ta biết được mình ở trước mặt muội muội hao tổn do uy phong, bé liền gặp tai họa đó. Thì rốt cuộc là cái dạng gì? Tiểu Nguyệt Nha nghiêng đầu, khiêm tốn xin chỉ giáo. Đoàn Mộc Tính trẻ cái miệng nhỏ nhắn, lại cười hồi lâu, thay Tiểu Mặc trả lời. Tiểu Nguyệt Nha, chờ muội thấy Tường Thúc Thúc, muội chẳng phải là sẽ biết sao? Đúng rồi, chờ muội thấy được, muội sẽ biết mà. Tiểu Mặc lập tức nói sang chuyện khác. Ca ca còn có thể giới thiệu mấy vị bằng hữu cho muội biết. Bọn họ một người tên là Anh Tử, một người tên là Trịnh Nam, còn có một người tên là Hiên Viên Nghê Nhi. Các nàng là bạn gái của ca ca. Tiểu Nguyệt Nha nói ra lời nói kinh khủng, cũng không biết từ nơi nào học được hai từ bạn gái. Tiểu Mặc cả kinh, mồ hôi chảy ròng ròng. Huyền Huyền, Trịnh Nam là bé trai, làm sao có thể là bạn gái của ca ca được? Thế hai người khác thì sao? Đàm Mục Tính cũng là dừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía Tiểu Mặc, chỉ thấy Tiểu Mặc tùy ý khoát khoát cái tay, lắc đầu nói. Bạn gái là phải giống như mối quan hệ giữa mẫu thân với phụ thân, cũng không thể nào dùng tùy tiện được. Vậy anh Tử kia là vị hôn thê của Tiểu Mặc ca ca rồi. Đàm Mục Tính thanh âm yếu ớt nói. Thế cái gì là vị hôn thê? Tiểu Quyền Nha lại rất hiếu kỳ, tò mò nói. Tiểu Mặc bĩu môi. Vị hôn thê thì sẽ không kết hôn. Giống như mẫu thân, người trước kia cũng là vị hôn thê của người khác. Đến cuối cùng là con không phải là gà cho phụ thân à? Thế cho nên, vị hôn thê gì đấy là không đáng tin nhất. Nếu như Vân Khê nghe được những lời như vậy, không biết sẽ có tâm tình như thế nào. Nhưng ít nhất, những hài tử khác nghe thấy bé giải thích về vị hôn thê như vậy, thì mọi người gật đầu liên tục, đồng ý quá đi chứ. Tài tình thật, thì ra là vị hôn thê như vậy là giải thích đúng nhất. Đoàn Mục Tính nghe thấy như vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Mặc dù là bé chưa từng thấy qua anh tử, nhưng nghe nói Tiểu Mặc ca ca và anh tử có hôn ước, bé không thể nào vui vẻ được. Nghe nói chỉ có vợ chồng mới có thể ở chung một chỗ vĩnh viễn, nếu như Tiểu Mặc ca ca và anh tử thành vợ chồng, vậy bé chẳng phải là không cách nào ngày ngày ở chung một chỗ với Tiểu Mặc sao? Thì ra vị hôn thê là như thế. Tiểu Nguyệt Nha dưới đáy lòng đầy ba chữ vị hôn thê và ba chữ không đáng tin xếp ngang với nhau, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, lại nói. Huyền Huyền biết rồi, sau này Huyền Huyền chán người nào, liền chọn người đó làm hôn thê. Tiểu Mặc cười khan, năng lực tiếp thu của muội muội cũng là quá mạnh mẽ, cái gì cũng suy ra được. đang muốn giải thích thêm cho muội muội về vấn đề tại sao lại không thể tùy chọn vị hôn thê, bên ngoài truyền đến thanh âm mẫu thân gọi ra, một đám tiểu tử dắt tay nhau đi ra ngoài. Bên ngoài Ngoại Long Cư, quần hùng tụ tập, gần ngàn người tụ tập ở chỗ này chờ xuất phát. Long Thiên Tuyệt đứng ở trên cao hô to: "Chư vị, chúng ta rất nhanh sẽ phải đi lên trên đường để đi tới Ngạo Thiên Đại Lục. Lựa chọn ở lại, toàn bộ rời đi, còn lại dư lại các người cũng là tự nguyện đi theo chúng ta đi Ngạo Thiên Đại Lục. Trước khi đi, là phải nói cho rõ ràng vài chuyện, hy vọng mọi người là có thể tuân theo được." Long gia chủ cứ việc nói, chúng ta nhất định là sẽ làm theo. Long viện trưởng, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, ngài có bất cứ chỉ thị gì, cứ xin vân phó. Mệnh lệnh của gia chủ, chúng ta đều sẽ tuân theo. Xin nghe dạy bảo. Khắp mọi nơi, một lớp tiếp theo một lớp thanh ngôn cuồn cuộn, khí thế như gió bão. Long Thiên Tuyệt giơ tay, ý bảo mọi người im lặng, tiếp tục nói: "Thứ nhất, thực lực của cao thủ Đại Lục Ngạo Thiên đều không bằng chúng ta, nhưng là chúng ta quyết không thể nào lấy mạnh hiếp yếu, xâm chiếm nhà cửa tài sản đất đai của bọn họ, phá hủy trật tự của Đại Lục Ngạo Thiên." Long gia chủ yên tâm, chúng ta sẽ đi đến Ngạo Thiên Đại Lục là vì để có một tịch đất đặt chân, sẽ không làm chuyện chim gáy chiếm tổ chim khách. Được, chúng ta sẽ nghe Long viện trưởng phân phó. Long viện trưởng nghe thấy lời đảm bảo của mọi người, hắn lại tiếp tục nói: "Thứ hai, chúng ta đi Đại Lục Ngạo Thiên chỉ là kế hoạch tạm thời, sẽ có một ngày chúng ta phải trở lại, nhưng điều kiện tiên quyết đó là mọi người chúng ta là phải đồng tâm hiệp lực, đồng tâm nhất trí, không thể nào tiếp tục phát sinh ra phân tranh nội bộ, hao tổn đến thực lực." Ánh mắt của hắn vừa di chuyển, cố ý rơi vào trên người của những cao thủ vân tộc. "Mấy vị nguyên lão, các ngài có thể làm được không?" Vô Hy nguyên lão quay đầu nhìn về phía Vân Khê. "Vân Khê cô nương bây giờ là tân tông chủ của vân tộc, bây giờ vân tộc chúng ta nên trên dưới đều lấy nàng ta làm chủ, như là thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng nói gì chúng ta liền nghe theo điều đó. Nếu như kẻ nào dám chống lại mệnh lệnh của nàng, ta là người đầu tiên không đáp ứng." "Không sai, từ nay về sau vân tộc chúng ta trên dưới đều là lấy Vân Khê đại nhân làm chủ, như là thiên lôi sai đâu đánh đó, mệnh lệnh của nàng ai cũng không thể nào chống lại được." Vô Tầm Nguyên lão từ trước đến giờ đều là nhìn Vân Khê không vừa mắt, nay thái độ lại khác thường, chủ động đứng ra ủng hộ Vân Khê. Điều này làm cho rất nhiều người không biết rõ nội tình cảm thấy ngoài dự kiến. Hai vị nguyên lão nói như vậy, những cao thủ khác của nội tông vân tộc làm sao có dị nghị được. Vô Thư Nguyên lão là cũng lựa chọn cam chịu. Vân Khê hài lòng câu môi cười một tiếng, hướng về phía mọi người cất giọng nói: "Nếu như tất cả mọi người đồng ý lời nói của Thiên Tuyệt, như vậy thì từ nay về sau, tất cả mọi người chúng ta có mặt ở đây đều nghe theo mệnh lệnh của Thiên Tuyệt, chỉ khi quyền lực tập trung mới có thể tạo thành lực lượng cường đại nhất. Ta đảm bảo với mọi người, sẽ có một ngày chúng ta quay lại Đại Lục Nông Tường, đoạt lại nhà của chúng ta." "Được, được lắm." Tiếng hô to của gần ngàn người xông đến tận bầu trời. Trong trời đất, phong vân biến sắc. Hết chương. Hết tập 218. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ kênh nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.